Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 596. Chương 596. Hoàng Thiên. Không có chứng cứ liền lan mở. Tại Minh Điện địa bàn, vẫn chưa có người nào dám đối Minh Điện người như thế làm càn. Những cái kia binh vệ tức giận không thôi, nhưng chẳng biết tại sao, dương niệm trên thân bộc phát ra sát khí để bọn hắn không thể không khắc chế. Tại Minh giới, động thủ giết người qua quýt bình thường, mấy tên này dễ như trở bàn tay, không lưu dấu vết giết chết bọn hắn đồng bạn, để bọn hắn kiêng dè không thôi, mà lại có thể tại Minh Điện địa bàn lớn lối như thế. Ngoại trừ Hoàng Tuyền cùng Vong Xuyên người, đại khái cũng sẽ không có những người khác. Nghĩ đến đây, những thứ này binh vệ không tự chủ tránh ra một cái thông đạo, bỏ mặc Dương Niệm bọn họ tiến vào. Dương Niệm cũng không để ý tới, mang theo Đại Bạch bọn người nghênh ngang tiến nhập Minh Thành bên trong. Thẳng đến Dương Niệm đám người thân ảnh biến mất trong tầm mắt. Trong đó cầm đầu binh vệ nói: Các ngươi hai cái, theo sau, ta trở về hướng lên bẩm báo. Nói xong cái kia binh vệ vội vàng rời đi, mà hai người khác thì đi theo Dương Niệm bọn người sau lưng. Có người cùng lên đến Dương Niệm bọn họ tự nhiên đã nhận ra. Dịch Đại Xuyên sờ lên cái mũi: Trưởng môn, muốn hay không đem bọn hắn giải quyết hết? Dương Niệm lắc đầu: Thì để bọn hắn theo đi. Muốn thật có Minh Điện người tìm tới cửa, vừa vặn có thể từ trên người bọn họ khai quật một số manh mối. Cũng thế, Dịch Đại Xuyên nhẹ gật đầu, một đường không nói chuyện. Hoa Đoá Đoá y nguyên cau mày, xem ra loại kia không thể phỏng đoán cảm giác đã từng quen biết vẫn khốn nhiễu nàng. Dương Niệm cũng không có lại hỏi thăm, ánh mắt quét về phía tứ phương, quan sát đến Minh Thành bên trong tình huống. Minh Thành đường đi vô cùng rộng lớn, trên đường phố muôn hình muôn vẻ người đang cuộn trào, thương nghiệp phồn hoa, phi thường náo nhiệt, cùng nhân loại thành trì không khác chút nào. Bởi vì Đại Bạch cùng Hoa Đoá Đoá nguyên nhân, dẫn đến không ít người đối bọn hắn quang tới hiếu kỳ thèm nhỏ dãi ánh mắt. Tránh thức gây nên Dương Niệm chú ý, là trong thành trì không ít người trên thân hắc khí phun trào, nổi bồng bềnh giữa không trung tiến lên, thật giống như không có trọng lượng đồng dạng, da của bọn hắn hiện lên màu xám trắng, ngón tay cực kỳ thon dài, đồng thời đều giữ lấy thật dài giống như lưỡi dao móng tay. Nghiêm chỉnh mà nói, giống như là quỷ mị, quỷ tiêu. Dương Niệm trong lòng suy nghĩ, Minh giới cũng có không ít chủng tộc, quỷ tiêu không thể nghi ngờ là một cái trong đó trọng yếu chi nhánh. Tại hạ giới, quỷ đạo một đường cũng là theo quỷ tộc diễn sinh mà đến, quỷ dị vô cùng. Mặt khác, Dương Niệm còn chứng kiến đem nhãn cầu nắm trong tay ra hỏa, rất có Plan vs Zombie đã thị cảm, nhưng đại đa số người cùng nhân tộc so sánh cũng không có quá lớn khác biệt. Tại phồn hoa phố xá sầm uất bên trong, Dương Niệm bọn họ tìm một cái khách sạn vào ở. Có chút châm chọc là, tại Minh giới cũng là bạc làm lưu thông tiền tệ, cho nên có Dịch Đại Xuyên tại, bọn họ cũng không thiếu tiền. Khách sạn tên có chút kỳ lạ, Lưu Vong khách sạn, có chút ý tứ. Dương Niệm thản nhiên nói, đang khi nói chuyện bọn họ đã đi tới trong khách sạn. Trong khách sạn không ít người đang ăn lấy thịt, uống rượu, đại đa số người còn mang theo mũ rộng vành, cho người ta một loại túc sát cảm giác. Ba gian chữ thiên phòng, Dương Niệm nói ra, tiểu nhị kia cũng không ngẩng đầu lên, không có chút nào thái độ phục vụ có thể nói. 300 lượng, Dịch Đại Xuyên ba đem bạc đập vào trên quầy, tiểu nhị đưa ra thẻ phòng, Dương Niệm bọn người đang muốn lên lầu. Bỗng nhiên một thanh âm tại sau lưng truyền đến, huynh đài, ngồi xuống uống một chén. Dương Niệm dừng lại, mặc dù đối phương không có chỉ mặt gọi tên, nhưng Dương Niệm biết đối phương là tại nói chuyện cùng hắn. Các ngươi trở về phòng chờ ta, Dương Niệm nói ra, Đại Bạch bọn người lên tiếng, sau đó lên lầu. Lúc này Dương Niệm vừa rồi quay người, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, khóa chặt một vị ngồi cạnh cửa sổ vị trí người trẻ tuổi. Người tuổi trẻ kia xem ra chỉ có 20 tuổi, một thân hoa phục, da thịt cực kỳ trắng nõn, không có nửa điểm tì vết, một đôi tròng mắt mô phỏng như sao, vô cùng sáng ngời. Lúc này hắn chính đang vì mình rót rượu, về sau nâng chén, ngửi ngửi mùi rượu, vừa rồi uống một hơi cạn sạch, lấy Dương Niệm tu vi cùng sức quan sát, lại có chút nhìn không thấu trước mắt người trẻ tuổi này. Dương Niệm đi tới trước bàn, tại người trẻ tuổi ngồi đối diện xuống tới. Các hạ có việc? Dương Niệm không khách khí bưng rượu lên ấm ngụy chính mình rót một chén rượu. Nhưng khi Dương Niệm nhìn đến tửu rượu trong ly lúc, mi đầu lại là hơi nhíu lại, bởi vì cái này loại rượu là đỏ như máu, hiện lên sền sệt hình, đồng thời cái kia tản ra nhàn nhạt mùi máu tươi, là huyết. Dương Niệm lập tức có phán đoán. Dương Niệm cái này một loạt thần sắc biến hóa đều là bị đối diện người trẻ tuổi nhìn ở trong mắt. Hắn cười cười, sau đó nói, đây là Minh Thành nổi danh nhất tửu, tên là Huyết Hồng, xem ra giống huyết, nhưng lại không phải huyết, chỉ có tại khách sạn này mới uống đến đến. Nói người trẻ tuổi lần nữa uống một chén, tựa hồ rất là hưởng thụ bộ dáng. Dương Niệm không nói tiếng nào, chỉ là bưng chén rượu lên, một miệng uống vào, Huyết Hồng cửa vào ấm áp, tựa như là một chén canh nóng rót xuống dưới. Có thể thanh tẩy cảm giác được nó theo vị trí hiểm yếu trượt xuống đến dạ dày. Sau đó tản ra đến, thẩm thấu đến toàn thân. Sau cùng tại giữa răng môi lưu lại một tia mang theo mùi máu tươi khác mùi rượu. Như thế nào? Người tuổi trẻ kia hỏi. Không tệ, Dương Niệm trả lời, ngắn ngủi trầm mặc về sau. Đối phương hỏi lần nữa. Các hạ đến từ Vong Xuyên. Người rất tốt kỳ thân phận của ta. Dương Niệm không có trả lời. Tại không biết thân phận của đối phương trước, tốt nhất đừng tiết lộ qua nhiều tin tức, làm cho đối phương đi đoán. Đương nhiên được kỳ, đối phương cũng không kiêng kỵ. Dù sao không phải ai đều có dũng khí tại Minh Thành giết chết Minh Điện Binh về. Nghe ở đây Dương Niệm trong lòng đã có một chút cơ sở. Nguyên lai đối phương thấy được hắn giết người một màn, chỉ là còn không biết thân phận của đối phương. Ngươi là Minh Điện người? Dương Niệm thử thăm dò. Trước đó có người đi theo đám bọn hắn, Minh Điện người xuất hiện ở đây cũng không kỳ quái, chỉ là không khỏi tới quá nhanh, mà lại Dương Niệm không có ở trên người đối phương cảm giác được địch ý. Cũng không phải, đối phương nói, ta đến từ Hoàng Tuyền Cổ Thành, ngươi cần phải nghe qua tên của ta. Hoàng Thiên, Hoàng Tuyền Cổ Thành, Minh giới tam đại thế lực một trong. Hoàng Thiên, Dương Niệm ngược lại là chưa từng nghe qua. Bất quá suy đoán hẳn là Hoàng Tuyền Cổ Thành tuổi trẻ kiệt xuất. Nghe qua, Dương Niệm nhàn nhạt đáp lại. Nhìn đến Dương Niệm bình tĩnh như vậy, Hoàng Thiên càng thêm khẳng định trong lòng suy đoán. Xác định Dương Niệm đến từ Vong Xuyên, không giới thiệu một chút chính mình. Hoàng Thiên nói, Dương Niệm, Dương Niệm chỉ nhàn nhạt báo tên của mình, cũng không có nói mình đến từ Vong Xuyên. Nhưng Hoàng Thiên lại bởi vậy càng thêm nhận định, Vong Xuyên nhân tài mới nổi. Hoàng Thiên nhìn Dương Niệm, nhìn ra được Dương Niệm chỉ có 16-17 tuổi niên kỳ, nhưng khí tức trên thân lại làm cho người ở đoán không ra. Dương Niệm cười cười không có trả lời, Hoàng Thiên cũng không truy vấn, mà chỉ nói, nhãn thuật thi triển đến như thế xuất thần nhập hóa, bội phục. Dương Niệm trong lòng hơi kinh, hắn thi triển ác ma mắt thời gian cực kỳ ngắn ngủi, nhưng không nghĩ tới Hoàng Thiên bắt được, không đơn giản, quá khen. Dương Niệm thản nhiên nói, ngươi cũng là vì tế tự đại điển mà đến. Hoàng Thiên hỏi. Nghe được tế tự đại điển, Dương Niệm tự nhiên là không hiểu ra sao, bất quá vẫn là chăm chú nhẹ gật đầu. Đúng, cụ thể như thế nào còn cần xuống tới tỉ mỉ điều tra mới là. Vậy thì có ý tứ. Hoàng Thiên cười quỷ dị. Vong Trần tên kia không có tới. Ngược lại là phái tới một cái hậu bối. Đây là đối Minh Thành mỉa mai a. Bởi vì đối Hoàng Thiên hiểu không nhiều. Vì không lộ ra chân ngựa. Dương Niệm nói lời. Ngược lại là cực ít. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?